Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 27, hung thủ. Một gian u ám đại điện bên trong, Thuần Vu Khôn ngồi tại bảo tọa bên trên, đứng trước mặt một đám hoàng y người. Thuần Vu Khôn nhìn phương xa, tuy nhiên phía trước cái gì cũng không có, nhưng Thuần Vu Khôn tựa như xuyên thấu qua hư không nhìn thấy một chỗ khác. Nhìn một chút, Thuần Vu Khôn sầm mặt lại. Hồi, một tiếng quát nhẹ, Thuần Vu Khôn trước mặt hư không hơi hơi một trận dốc hết ra đáng. Trong đại điện, người áo vàng đại khí không dám thở một chút, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra được Thuần Vu Khôn giờ phút này lửa giận. Trang Chu, a, tất cả mọi người xem nhẹ ngươi. Thuần Vu Khôn sắc mặt âm trầm nói. Tế Tửu, là này Trang Chu gây ngài tức giận sao? Sắp đến Mặc Ngoài Thành, thật không nên thả hắn đi. Một cái hoàng y nhân nhất thời tức giận nói. Không thả hắn đi, còn có thể động thủ với hắn hay sao? Trang Chu một hàng đối phó chim ma, cứu tức Mặc Thành hài đồng. Tế Tửu muốn tại lúc ấy cầm xuống Trang Chu. Này tức Mặc Thành bách tính thấy thế nào Tế Tửu? Không sai, chuyến này tức Mặc Thành, chúng ta mục đích cũng là nhượng bách tính cảm tạ Tế Tửu. Ta Tắc Hạ Học Cung rất được dân tâm, tại sao có thể tại lúc ấy động thủ? Nhất thời, một đám hoàng y nhân tranh luận. Tốt, Thuần Vu Khôn quát lạnh một tiếng. Trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, Thuần Vu Khôn trên mặt âm trầm đã biến mất, lộ ra một tia cười lạnh. Trang Chu đại đạo chi uy cường thịnh, cũng là chuyện tốt, hắn đại đạo càng mạnh, thật thính phẩm chất càng tốt. Về sau chú ấn, a, Trang Chu sắp nhập Lâm Truy Thành, phái người cho ta chằm chằm tốt. Thuần Vu Khôn trầm giọng nói. Vâng. Một chúng hoàng y nhân ứng tiếng nói. Nghe nói Điền Kỵ trở về, Thuần Vu Khôn trầm giọng nói. Tế Tửu làm thế nào biết? Thuộc hạ phụ trách chú ý, cũng vừa nhận được tin tức. Một cái hoàng y nhân kinh ngạc nói. Ta cần hướng ngươi giải thích. Thuần Vu Khôn sắc mặt lạnh lẽo. Không, không. Tế Tửu, Ngụy Quốc Huệ Thi tổ chức hợp tung hội minh, Điền Kỵ cùng một số tướng quân đại biểu Tề quốc lãnh binh hợp tung trùng kích Tần quốc. Đáng tiếc Trương Nghi xuất hiện, nhượng Huệ Thi lọt vào nghi kỵ, bị đuổi ra Ngụy quốc. Hợp tung liên minh đến tận đây sụp đổ, Điền Kỵ tướng quân cũng theo một số tướng quân về đủ. Vài ngày trước vừa mới trở lại Lâm Truy, người áo vàng kia nói ra Điền Kỵ mang về tới một người, đúng hay không? Thuần Vu Khôn trầm giọng nói. A, một người, ta nhớ tới, giống như mang về một cái người thọt, giống như hai chân cũng không thể đi, hành động cực kỳ gian nan. Thuộc hạ liền dò thăm nhiều như vậy, cũng không biết Điền Kỵ làm sao mang về một cái người thọt. Người áo vàng kia nhớ lại nói, đó cũng không phải là phổ thông người thọt, đó là Tôn Tẫn. Thuần Vu Khôn híp mắt nói. Tôn Tẫn? Chúng hoàng y nhân mờ mịt nói. Tôn Tẫn tên cũng không tính là gì, thân phận chân chính a, Binh Thánh. Binh Thánh đại đạo khí tức nhất định ngập trời đi, coi như Trang Chu cũng so không đi. Nếu là đạt được Tôn Tẫn thật thính a, ha ha. Thuần Vu Khôn trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Tế Tửu, cần chúng ta tiếp tục chú ý sao? Người áo vàng kia hỏi. Tìm, đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta đem này Tôn Tẫn tìm tới. Thuần Vu Khôn trầm giọng nói. Vâng, chúng hoàng y nhân ứng tiếng nói. Từ khi đoán được là Thuần Vu Khôn điều động chim ma mai phục chính mình, Trang Chu liền không có vội vã tiến Lâm Truy Thành, mà chính là theo biển thước đến Lâm Truy ngoài thành một cái tiểu thôn trang. Biển thước, tiểu thôn trang trụ dân, đối biển thước cực kỳ cung kính, bởi vì cái này tiểu thôn trang thế mà toàn bộ là y gia đệ tử cải trang. Trang chu, chúng ta thật không vào Lâm Truy Thành. Huệ Thi mặt theo một tia cổ quái. Thuần Vu Khôn là Tắc Hạ học cung tế tử, là nơi này địa đầu xa. Chúng ta một đầu sông tới, đó là dê vào miệng cọp. Trang chu lắc đầu, vạn nhất không phải Thuần Vu Khôn làm đâu. Huệ Thi vẫn như cũ vô pháp khẳng định, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Trang chu lắc đầu, trang chu theo biển thước tiến vào một cái trong phòng. Trong phòng có đại lượng bình ngọc, chính ngươi xem đi, đây đều là ta từ chim trên ma thân bóc ra chú ấn. Chú ấn tà khí tén đi, chỉ còn lại thật thính, chính ngươi tìm xem, có hay không cha mẹ ngươi. Biển thước nói ra, tốt, trang chu một bình nhìn, từ biển thước trong miêu tả, trang chu tựa như đoán được cái gì, phụ mẫu năm đó thật thính bị bóc ra, như thế ác độc phương pháp, vì cái gì, người linh hồn, có không ngừng một khỏa thật thính. Mỗi một khỏa đối ứng linh hồn một bộ phận năng lực, mà có một khỏa thật thính là chuyên môn chứa đựng đại đạo tư tưởng. Thuần Vu Khôn lợi dụng những này thật thính hạ chú ấn, mà phụ mẫu viên này thật thính cũng là tại Tắc Hạ học cung bị bóc ra. Mặc dù là ông ngoại hạ lệnh, nhưng bây giờ Thuần Vu Khôn là Tắc Hạ học cung tế tử, dung không được Trang Chu không nghi ngờ. Hoài nghi phụ mẫu thật thính bị Thuần Vu Khôn dùng để chú ấn chim ma. Một bình kiểm tra xong một hồi, Trang Chu cuối cùng khe khẽ thở dài. Thế nào, có cha mẹ ngươi sao? Biển thước cau mày nói. Không có, Trang Chu thở dài nói. Đi thôi, qua phía trước trong phòng. Ta phái vào trong thành y gia đệ tử, hẳn là tìm hiểu tin tức trở về. Biển thước nói ra, Trang Chu gật gật đầu, theo biển thước qua một cái khác trong phòng. Này trong phòng đứng đấy một tên y gia đệ tử. Biển thước, này y gia đệ tử cung kính nói, tìm hiểu như thế nào? Biển thước hỏi, trong thành y quán, trị liệu một cái Tắc Hạ học cung đệ tử lúc, dò thăm tin tức, không biết đúng hay không? Này y gia đệ tử cung kính nói, nói. Vâng, 20 năm trước, Thuần Vu Khôn vẫn chỉ là Tắc Hạ học cung một cái giáo tập tiên sinh, còn không phải tế tử. Lúc ấy tế tử họ Điền, lúc ấy từ Tống Quốc trước tới một cái trang họ học giả, mặc dù đại đạo tư tưởng khí tức, nhưng thiên phú dị bẩm, tại Tắc Hạ học cung cầu học không bao lâu, liền trổ hết tài năng. Hắn có cái đồng môn, lại là Điền tế tử nữ nhi, nữ giả nam trang tại Tắc Hạ học cung học tập, đại đạo tư tưởng thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng. Về sau này trang họ học giả và Điền tế tử nữ nhi không biết như thế nào liền ở cùng nhau, cũng không biết bọn họ phạm cái gì sai lầm lớn. Điền tế tử thẹn quá hóa giận, tại chỗ hạ lệnh tước đoạt hai người đại đạo tư tưởng, nói bọn họ là nhã nhặn bại loại. Này y gia đệ tử nói ra, Điền tế tử hạ lệnh, người nào động thủ? Trang Chu trầm giọng hỏi, là giáo tập Thuần Vu Khôn, cũng chính là bây giờ tế tử. Này y gia đệ tử giải thích nói, Trang Chu, biển thước, Huệ Thi lấn nhau mắt nhìn, tựa như đoán được cái gì. Điền tế tử đâu? Biển thước truy vấn, này trang họ học giả, Điền tế tử nữ nhi bị tước đoạt đại đạo tư tưởng thật thính, đuổi ra Tề Quốc sau không bao lâu. Điền tế tử tại một lần sau khi say rượu vô ý ngã vào trong hồ, không còn có tỉnh lại. Này y gia đệ tử nói ra, chết. Huệ Thi kinh ngạc nói, chết. Sau đó Thuần Vu Khôn liền thành mới tế tử. Này y gia đệ tử giải thích nói. Trang Chu lâm vào một cỗ sâu sắc trầm mặc. Huệ Thi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào? Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, mặc dù Huệ Thi đối Thuần Vu Khôn ấn tượng cho dù tốt, cũng nhìn ra Thuần Vu Khôn vấn đề. chỉ sợ các ngươi đều hiểu lầm Điền Tế Tửu. Điền Tế Tửu hẳn là phát giác thuần vu khôn dã tâm. Khả năng tự giác vô pháp chạy ra thuần vu khôn độc thủ. Nhượng thuần vu khôn trước mặt mọi người bóc ra cha mẹ ngươi đại đạo tư tưởng thật thính. Tuy nhiên nhượng cha mẹ ngươi từ đó không cách nào lại ngộ tư tưởng. Nhưng lại làm cho bọn họ may mắn trốn nhất mệnh. Biển Thước trầm giọng nói. Trang Chu đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế lan can. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đường đường tác hạ học cung tế tửu. Uống say, chết đuối trong hồ. A, đây là đang giảng chê cười sao? Mẫu thân, ngươi có thể yên tâm. Ông ngoại năm đó, thật là tại che chở các ngươi. Trang Chu trong mắt lóe lên một cỗ lạnh lẽo. Ngươi muốn làm cái gì? Biển Thước hỏi, đương nhiên là cứu ra bằng nhi. Tìm về cha mẹ ta thật thính. Xử lý thuần vu khôn. Vì ông ngoại của ta báo thù. Trang Chu trầm giọng nói. Ngươi nói dễ nghe. Ngươi cũng đã biết. Bây giờ Tề quốc trên dưới. Thuần vu khôn danh vọng. Còn cao hơn Tề vương. Ngươi còn muốn giết hắn. Ngay cả ta hiện tại đỉnh phong thời khắc. Đều đánh không lại hắn. Ngươi. Nằm mơ đi. Chỉ cần ngươi ra ngoài. Lộ ra một điểm muốn làm khó thuần vu khôn suy nghĩ. Tề quốc bách tính, liền có thể để ngươi biết cái gì gọi là lấy dân tâm. Biển Thước khinh thường nói, sự do người làm, tổng có biện pháp. Trang Chu trầm giọng nói, biện pháp, hừ, ta tại Lâm Truy ẩn núp một năm, liền thuần vu khôn đem chim ma tàng ở nơi nào, đều không rõ ràng, như thế nào sự do người làm. Cái này thuần vu khôn, cũng không biết chỗ nào xuất hiện. 16 trọng đỉnh phong liền thôi, cũng không biết như thế nào mượn lực, bộc phát ra đại la kim tiên 17 trọng chi uy. Mẹ nó, trước kia tại sao không có gặp qua yêu nghiệt này, từ đâu xuất hiện? Biển Thước buồn bực nói, đại la kim tiên 17 trọng, Biển Thước lần trước có thể trốn tới, đã là kỳ tích. Thuần vu khôn, ngươi nói, thuần vu khôn đến dân tâm. Trang Chu thần sắc nhất động, không tệ, chim ma nghiệp chướng, ai cũng không làm gì được. Thuần vu khôn lại là duy nhất có thể cứu dân người. Bách tính làm sao lại không cảm kích? Chim ma độc, trừ ta, chỉ có hắn có thể giải, ta lại không thể bại lộ. Bách tính không cảm kích hắn, cảm tạ người nào? Biển Thước trầm giọng nói, thuần vu khôn rất được dân tâm. Hắn muốn làm gì? Huệ Tĩ cau mày nói. Tắc Hạ học cung là Tề vương chuyên môn vì bồi dưỡng Tề quốc nhân tài mà đừng. Tắc Hạ học cung tế tửu, càng là học trò khắp thiên hạ. Mặc dù không có quyền vị, nhưng nhất cử nhất động, đại biểu Tắc Hạ học cung, tại Tề quốc uy tín. Nhưng để bách quan cung bái, mà thuần vu khôn đã là Tắc Hạ học cung tế tửu. Nếu là tiến thêm một bước, Trang Chu thần sắc chớp động, Tề vương chi vị, Huệ Tĩ đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tề quốc kinh lịch ruộng đời Khương Tề, ngày xưa Tề quốc là Khương Tử Nha đời sau, về sau bị Điền Thị thoán đoạt, Điền Thị trở thành Tề quốc chính thống. Bây giờ, thuần vu khôn, muốn thuần đời Điền Tề, Biển Thước cũng đồng tử co rụt lại. Khó trách phải dùng chim ma thu nạp dân tâm a. Thuần vu khôn thật đúng là mưu đồ đã lâu a. Trang Chu âm thanh lạnh lùng nói. Biển Thước, một cái y gia đệ tử nhất thời xâm nhập trong phòng. Làm sao? Vội vàng hấp tấp. Biển Thước cau mày nói. Chim ma, lại là chim ma. Điền Kỵ tướng quân ở ngoài thành trang viên. Bị chim ma vây quanh. Này y gia đệ tử vội vàng nói, Điền Kỵ tướng quân cũng là Tắc Hạ học cung đời trước ruộng con trai của tế tửu. Điền Kỵ, hắn từ Ngụy quốc trở về. Biển Thước ngạc nhiên nói, Điền Kỵ tướng quân, Huệ Y hình nhiên cũng nhận biết. Cậu ngoài thành trang viên bị chim ma hạng. Trang Chu cũng là đột nhiên thần sắc siết chặt. Dẫn đường. Biển Thước trầm giọng nói, Vâng, một đoàn người nhất thời theo biển thước xông lên trời, hướng về nơi xa một mảnh sơn lâm bay đi. P.S. Những ngày này còn tại nhạc phụ nhạc mẫu nhà, chờ mấy ngày về nhà, cho mọi người bạo phát, cảm tạ không quân bụi không. Tề Thiên Minh Hiên, cảm tạ các ngươi minh chủ. Quan Kỳ vừa chú ý tới, thật không có ý tứ, chờ ta về nhà, cùng một chỗ bạo phát. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.